Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 5, đột phá. Nhị, cho nên, nếu là muốn cung Diệp Vũ có thể đột phá đến thật chính ma vương cấp thực lực, nhắm mắt làm liều căn bản cũng không có thể lấy. Hơn nữa còn là ở loại thời giờ này dị thường cấp bách dưới tình huống. Biện pháp duy nhất thực ra cũng chỉ có một. Liều mạng, chân chính đột phá căn bản không có thể từ cái loại này bố trí song thiện. An toàn vô cùng, chỉ chờ thắng lợi trong chiến đấu đạt được. Kia đã không gọi tắc chiến đấu, chỉ có thể dùng được chiến đấu trò chơi để hình dung. Chân chính đột phá, cũng chỉ có thể tại loại này chân chính liều chết trong chiến đấu lấy được. Ở đó trong tuyệt cảnh, dựa vào dục vọng cầu sinh một lần rửa sạch chính mình ý chí. Kiên định tín niệm mình, cho đến cuối cùng đột phá thực lực của chính mình bình cảnh mới thôi. Đây mới thực sự là đột phá, mà bây giờ cung Diệp Vũ chính là thuộc về như thế bình cảnh bên trong. Nếu là không có đủ để cho hắn xuất ra toàn lực lực lượng tới liều chết chiến đấu đối thủ, có lẽ cho hắn thêm thời gian 10 năm cũng không cách nào đột phá đến ma vương cấp tầng thứ. Trên thực tế, làm sao dừng là cung Diệp Vũ a? Bùi Kiêu làm sao không phải là như thế? Thực lực của hắn ở 9 tháng này trong thời gian tiến bộ thật nhanh. Đem bao dung khí thế chàng cường độ cùng phạm vi bao phủ cơ hồ tăng lên gấp mấy lần. Hắn nếu là nguyện ý, đủ để bao phủ ở gần 5.000 thước vuông phạm vi. Hơn nữa thiêu đốt khí thế chàng thời gian kéo dài cũng cơ hồ tăng lên gấp mấy lần. Có thể nói như vậy, giờ phút này so với hắn 9 tháng trước thực lực của hắn tiến bộ hay nhiều gấp 3. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng không cách nào để cho khí thế chàng đồ vật hóa. Hắn cũng xác định tại chỗ này bình cảnh trên, không cách nào đột phá đến chân ma cấp đỉnh cảnh giới. Nhưng là, mặc dù Bùi Kiêu biết rõ Valkyrie lời muốn nói là thật, nhưng là lại một ngẫm nghĩ bên ngoài kinh khủng kia đội hình quỷ quái nhiều chút. Hắn vẫn hay lại là suy yếu vô lực giải thích, nhưng là ngươi không cảm thấy bên ngoài những quỷ quái kia quá đáng sợ nhiều chút sao? Cho dù muốn tìm có thể đột phá bình cảnh cùng thực lực người, cũng có thể tìm yếu chút đối thủ a, tỷ như đây. Bên ngoài những thứ kia phổ thông chân ma cấp, người cảm thấy kiếm ra 100 danh chân ma người máy, để cho cung Diệp Vũ đi cùng bọn họ bính sát, có thể so với được cho cung Diệp Vũ cùng một chỉ ma vương cấp chiến đấu một hồi sao? Valkyrie liếc Bùi Kiêu liếc mắt, nàng cười lạnh nói, Bùi Kiêu lập tức liền không nói gì có thể nói. Dù sao Valkyrie lời muốn nói đều là sự thật, nhưng chính là bởi vì là sự thật, cho nên mới càng để cho người khó mà lựa chọn. Lúc này, cung Diệp Vũ chợt cắm vào lời đạo. Valkyrie, ta thừa nhận ngươi nói không sai. Chàng này cùng ma vương cấp chiến đấu đúng là ta cần nhất đồ vật. Nhưng là giống vậy, đối với ta mà nói, đồng bạn tánh mạng so với thực lực trọng yếu hơn nhiều lắm. Nếu là ta một người còn được rồi, nhưng là cái này quan hệ đến tánh mạng bọn họ an toàn. Trừ phi ngươi có biện pháp có thể để cho bọn họ bảo đảm an toàn. Nếu không cuộc chiến đấu này ta thả buông tha. Mọi người bây giờ sở dĩ có thể an toàn núp ở cái này hành lang trong hành lang. Đem nguyên nhân chính là những quỷ quái kia cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Mà trạng thái chiến đấu hạ chân ma cấp cường giả là sẽ thả ra mỗi người khí thế chàng. Phàm là trước khí thế chàng phạm vi bao phủ hạ, cho dù nhìn bằng mắt thường không tới đồ vật cũng sẽ hoàn toàn hiện hình. Thì càng đừng nhắc ma vương cấp quỷ quái rồi, tin tưởng có thể bao phủ mấy chục cây số phạm vi. Cho nên một khi giao chiến, núp ở trong lối đi nhỏ những người còn lại nhất định là sẽ bại lộ. Khi đó cho dù chỉ xông đi vào 2-3 cái chân ma cấp quỷ quái cũng hoàn toàn đủ để diệt hắn môn rồi. Cho nên cung Diệp Vũ mới có như thế ngôn ngữ xuất hiện. Valkyrie nhưng là chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Nàng rồi mới lên tiếng. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ mỗi một người cũng vô cùng trọng yếu. Gần liền rời đi cái này huyễn tưởng địa, trở lại thế giới hiện thật, chúng ta cũng thuộc về số rất ít phái. Muốn cùng thế giới chính quyền chiến đấu, hơn nữa còn phải nghênh đón 2012 ngày tận thế. Như vậy chúng ta những người này thì sẽ không thể tùy tiện chết. Bất cứ người nào đều thuộc về cực kỳ chân quý chiến lực. Điểm này ta hiểu, cho nên ta kế hoạch cũng là vây quanh cái tiền đề này tới tiến hành an bài. Chủ yếu mục dĩ nhiên là phải bảo vệ người sở hữu an toàn. Nói tới chỗ này lúc, Valkyrie lại thản nhiên nở nụ cười, lại một lần nữa lộ ra kia đủ để cho thiên địa vô sắc tuyệt mỹ nụ cười. Gạt người đi, Valkyrie tỷ tỷ, tại sao có thể là để bảo vệ người sở hữu an toàn tới an bài kế hoạch? Vậy một lần nàng không phải là đem chúng ta toàn bộ lấy được phải chết không sống mức độ đây? Một hồi sau khi kết thúc, Valkyrie tỷ tỷ nhất định sẽ nói lừa ngươi mấy chữ. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía Valkyrie. Sẽ chờ nàng nói ra cái này kế hoạch an bài đến tột cùng là cái gì. Mà đứng đang lúc mọi người phía sau nhất tiểu cô nương Stara là lộ ra quả là như thế biểu tình. Bất quá cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Valkyrie đôi mắt quét nàng liếc mắt. Để cho vốn định lên tiếng nhắc nhở mọi người Stara lập tức liền ngậm miệng lại. Chỉ là làm ra một bộ ngoan ngoãn nữ hài bộ dáng đứng ở nơi đó. Cung Diệp Vũ ca ca, Bùi Kiêu ca ca, còn có khác đại ca ca đại tỷ tỷ. Thật xin lỗi đâu rồi, ta chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Hơn nữa Valkyrie tỷ tỷ luôn là có chừng mực. Hẳn đi, ngoặc kép chấm chấm. Tình huống căn bản chính là như vậy. Chỉ cần Intel làm như vậy pháp, chúng ta đạt được thắng lợi có khả năng đem sẽ đề cao đến 70%. Dĩ nhiên, sau đó ở nơi này vẫn có một cuộc ác chiến. Nhưng là tương đối mà nói, ít nhất bọn họ an toàn có thể được đủ bảo đảm. Nếu là đánh không thắng quả thật muốn rút lui lời nói. Như vậy do ba người chúng ta nhân ở mũi nhọn phía trước, bọn họ có thể rất dễ dàng chạy vào đến trong lối đi đi. Khi đó chỉ cần tiến vào lối đi, bọn họ liền có thể an toàn chạy thoát xuống. Làm Valkyrie nói xong lời nói này sau, tại chỗ ngoại trừ tiểu cô nương Stara trở ra người sở hữu, bọn họ tất cả đều là lộ ra một bộ trợn mắt hốc mồm ngẩn người bộ dáng. Ngược lại không phải là nói Valkyrie nói ra biện pháp quá mức phức tạp cùng thâm ảo. Ngược lại, Valkyrie nói ra phương pháp thật sự là quá mức đơn giản. Cho tới mọi người căn bản không cần suy nghĩ liền có thể nghe được rõ ràng. Nhưng chính vì vậy, cho nên mọi người mới sẽ lộ ra bộ dáng như thế. Đem nguyên nhân chính là ở chỗ Valkyrie có thể nói trực tiếp đánh vỡ bọn họ trong tư tưởng liên quan tới cùng quỷ quái hình thức chiến đấu. Cái gọi là cùng quỷ quái hình thức chiến đấu, đây là thế giới hiện thật rất nhiều linh hồn tự do đoàn đội. Đi ngang qua rất nhiều lần đoàn đội tác chiến ở bên trong lấy được kinh nghiệm nói. Tỉ như cùng số lớn nhập ma cấp quỷ quái phương thức chiến đấu. Chính là lấy số lớn phổ thông linh hồn tự do đi hấp dẫn. Phân tán này số lớn quỷ quái công kích, lại lấy số ít nắm giữ vũ khí trời sinh linh hồn tự do coi như đao nhọn. Nhân cơ hội thanh trừ những thứ này nhập ma cấp quỷ quái. Mà gặp phải thực lực cường đại chân ma cấp quỷ quái lúc, là do số lớn phổ thông linh hồn tự do đi dây dưa kéo lại chân ma cấp quỷ quái phụ cận phụ thuộc quỷ quái, lại lấy thực lực tối cường đại, chấp niệm cứng rắn nhất linh hồn tự do là chủ lực. Hấp dẫn lấy chân ma cấp quỷ quái công kích cùng sự chú ý. Mà những người còn lại là nhân cơ hội công kích chân ma cấp quỷ quái. Cái này kiểu nhưng là cùng một ít game online bên trong đối phó boss phương pháp có chút tương tự. Như vậy kiểu sớm đã trở thành các nước tổ chức linh hồn hình thái. Trên thực tế, cũng không phải là không có nhân phải cải biến như vậy phương thức chiến đấu. Nhưng là kết quả của nó thường thường là cả đoàn đội tổn thất nặng nề. Dù sao như vậy, kiểu là rất nhiều người sử dụng tốt thời gian mấy năm mới đến kinh nghiệm. Nói, giống như cái loại này chính quyền ý nghĩ hảo huyền dự định đem linh hồn tự do quân đội kỷ luật hóa. Sau đó bằng vào như vậy đội ngũ đi khiêu chiến số lớn quỷ quái. Như vậy phương pháp căn bản không thể thực hiện được, mà Valkyrie phương pháp tác trực tiếp đánh vỡ những thứ này thông thường kiểu. Chỉ lấy trước mắt mọi người có lực lượng tiến hành bố trí an bài. Mặc dù còn chưa không có thực hành, nhưng là mọi người thoáng suy nghĩ một chút, đã biết sự an bài này tỷ lệ thành công đúng là vô cùng lớn rồi. Như vậy phương pháp, tại sao trước mọi người liền không có nghĩ tới đây? Chẳng lẽ thật là cái loại này người đứng xem sáng suốt sao? Valkyrie an bài thực ra tương đối đơn giản. Trung quy hạch tâm mà nói, chính là lấy Dương Đính Thiên đặc thù năng lực làm chủ. Dương Đính Thiên đặc thù năng lực chính là đem chấp niệm thức ăn hoặc là chấp niệm tự thân cho hòa. Tan hóa, tạo thành một loại chất lỏng màu trắng bạc tồn tại vật. Mà loại chất lỏng màu trắng bạc có thể phụ với vũ khí trời sinh trên. Sử vũ khí trời sinh uy lực đề cao rất nhiều lần. Tùy tiện lúc này liền có thể phá hư đến chân ma cấp quỷ quái thân thể. Có thể nói là đối với chiến đấu phi thường có trợ giúp một loại đặc thù năng lực. Nhưng là ở Valkyrie an bài chung, Dương Đính Thiên đặc thù năng lực đã không đơn thuần dùng để làm hậu cần cái gì, mà là trở thành lần chiến đấu này chủ chiến lực. Nàng muốn Dương Đính Thiên không ngừng chế tạo số lớn chất lỏng màu trắng bạc tồn tại vật. Hơn nữa đem cất giữ vu thông đạo ngoại đại sảnh nội địa trên mặt. Mà trong lúc ở chỗ này, Bùi Kiêu, Cung Diệp Vũ, còn có chính nàng, ba người bọn họ nhiệm vụ chính là xông thẳng vào quỷ quái trong đống. Hấp dẫn bọn quỷ quái sự chú ý. Hơn nữa dây dưa kéo lại toàn bộ chân ma cấp quỷ quái cùng ba cái ma vương cấp quỷ quái. Cho đến Dương Đính Thiên ít nhất làm tan 10.000 sức chứa chất lỏng màu trắng bạc mới thôi. Lại đem toàn bộ quỷ quái dẫn tới đống kia tích tụ chất lỏng màu trắng bạc địa điểm nơi. Tiếp theo, oanh một tiếng, ngoại trừ ba cái ma vương cấp quỷ quái trở ra, thế giới cơ hồ có thể nói là an tĩnh lại. Ngoặc kép chấm chấm, này thật có thể không? Bùi Kiêu cơ hồ là thanh âm run rẩy hỏi. Trên thực tế không chỉ là hắn, những người còn lại tất cả đều là lộ ra giống vậy vẻ mặt. Bố cục như vậy, an bài thật sự là quá mức quỷ gì. Rõ ràng nghe là rất bạo lực, rất to lỗ trên giấy caro thức. Nhưng là lại phảng phất nhịp nhàng ăn khớp, hoàn toàn đại triết tựa như đúng dịp. Valkyrie lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Đính Thiên đạo. Y theo trước Dương Đính Thiên đã từng biểu diễn quá chất lỏng màu trắng bạc nổ mạnh uy lực đến xem. 10.000 sức chứa chất lỏng màu trắng bạc đã đủ để trọng thương thậm chí phá hủy chân ma cấp đỉnh. Quỷ quái rồi, hơn nữa đem sóng xung kích cùng phạm vi cũng hoàn toàn không thua gì phổ thông vũ khí nguyên tử. Cho nên vấn đề mấu chốt không ở chỗ kế hoạch có được hay không, mà ở với Dương Đính Thiên có được hay không ở trong vòng 5 phút chế tạo ra lớn như vậy lượng chất. Lỏng màu trắng bạc, Dương Đính Thiên thoáng trầm mặc một chút, rốt cuộc gật đầu nói, nếu chỉ là chế tạo chất lỏng màu trắng bạc, mà không phải đưa chúng nó ghé vào vũ khí trời sinh thượng lời nói. 5 phút vậy là đủ rồi. Mặc dù Dương Đính Thiên nói như vậy, nhưng là Bùi Kiêu trong lòng vẫn là cảm thấy có chút địa phương tựa hồ không đúng lắm. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ đến kết quả là cái gì không đúng chỗ tinh thần sức lực, cho nên hắn chỉ có thể hỏi hướng Valkyrie đạo, thật an toàn sao? Lớn như vậy nổ mạnh uy lực, vậy bọn họ an toàn có phải có bảo đảm? Còn có coi như hấp dẫn bọn quỷ quái ba người chúng ta. Chúng ta an toàn có thể bảo đảm sao? Valkyrie liếc Bùi Kiêu liếc mắt, sau đó quay đầu đi chỗ khác đạo. Ta bảo đảm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.